Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 428, Thần Vương cơn giận. Phá giới phù, Tử Vi giáo chủ tức giận, cả người không tự chủ được lan tràn xuất Thần Vương gợn sóng. Chật ních biển sao, trên tinh không đều rủ xuống vô tận thần mang, rung động ra vô thượng sát phạt. Đè ép vũ trụ tinh không, đều muốn lan đến toàn bộ song cực tinh. Không thể không nói Thần Vương sự đáng sợ. Khí thôn 10 vạn dặm, gào vỡ đầy trời sao. Bá tuyệt vô cùng, vô liêm sỉ. Tổ Dương Bá cũng giận dữ, già nua thân thể hùng vĩ lên. Hắn cũng là một vị Thần Vương, cố nhiên khí huyết suy yếu, không đủ toàn thịnh thời đại chiến lực. Nhưng là phẫn nộ bên dưới cũng thiên địa nổ vang, vô biên mặt đất muốn lật úp. Hai đại thần vương lực lượng, có thể nói bất hủ tiên lô đang thiêu đốt, soi sáng biển sao, bọn họ phóng thích ánh sáng quá rừng rực, chấn động toàn bộ Tử Vi tinh vực, để các đại quần tộc cường giả đều dồn dập khiếp sợ. Đây là thần vương lửa giận, Hạ Côn Luân đến cùng là ai? Làm sao sẽ kinh động hai đại thần vương? Chỉ có điều phá giới phù dù sao cũng là đại năng luyện chế, mở ra đường hầm thời không, lượn lờ trật tự ánh sáng, tuyệt đối không phải bình thường cường giả có thể xé ra. Cố nhiên nói thần vương lực lượng dâng trào mà đến, nghiền ép đường hầm thời không tầng tầng nứt toác, nhưng là đường hầm thời không này trong thời gian ngắn chưa từng nổ tung. Tô Viêm đã bị đường hầm thời không hút vào, phá giới phù sức mạnh phi thường kinh người, thuộc về bảo mệnh chi vật, thần vương cũng rất khó đánh xuyên qua, phá giới phù năng lượng mang theo vượt qua dòng thời không. Nhảy lên không gian quá rộng lớn, hơi một tí đều có thể vượt qua tinh vực, Tổ Văn Hùng đều muốn tức điên, dĩ nhiên biết được thân phận của Hạ Côn Luân. Lúc đó hắn ở thần linh sơn mạch phụ cận vừa vặn gặp phải Hạ Côn Luân. Nếu như không phải là bởi vì Tổ Thắng đuổi tới, hắn thật sẽ thật tốt tra hỏi một ít thân phận của Hạ Côn Luân. Rác rưởi, trở về ở tốt dễ thu dọn ngươi. Tổ Văn Hùng giữ tợn con ngươi nhìn phía đã ngốc đi Tổ Thắng. Nếu như lúc đó trấn áp Hạ Côn Luân, đã sớm vạn sự đại cát. Tổ Vĩnh cũng không sẽ nhờ đó mà chết đi. Xong, xong, Tổ Thắng hô hấp trầm trọng. Cả người hắn đều bốc lên hơi lạnh. Vấn đề quá nghiêm trọng. Tổ Dương Bá đều đến rồi. Hạ Côn Luân khẳng định cùng Tổ Điện có nợ máu. Nhưng là hắn còn vẫn xưng Hạ Côn Luân vì Côn Luân huynh. Vừa nghĩ tới trong hậu quả, Tổ Thắng đều đang phát run. Hắn kém chút khóc. Bị Hạ Côn Luân cho lừa thảm rồi. Tuy rằng Tổ Thắng không biết Hạ Côn Luân là ai, nhưng là không nhịn được cảm thấy Hạ Côn Luân sẽ không phải là Tô Viêm sao? Nếu như đúng là như vậy, Tổ Thắng căn bản không dám nghĩ, bị thương hại quá to lớn, tức đến cả người run rẩy, âm âm, sau khi tầng tầng hủy diệt biển sau khí lưu phóng thích thời khắc, toàn bộ song cực tinh dường như ngang một cái to lớn sơn mạch. Để mọi người trong lòng đều nặng trình trịch, liền giống như đè ép một khối đá lớn. Thở dốc khó khan, Tổ Điện Tổ Thừa lại giết ra đến rồi. Khó có thể tin a, lại tới nữa rồi một vị thần vương. Hạ Côn Luân đến cùng là ai? Sao sẽ kinh động Tổ Điện hai đại thần vương? Lẽ nào Hạ Côn Luân sau lưng đại năng là Tổ Điện kẻ thù? Khẳng định là như vậy, chỉ bằng vào Hạ Côn Luân sau hấp dẫn ba đại thần vương quan tâm. Thế hệ trước cường giả đều mất khống chế, lại là một vị thần vương đánh tới. Vô cùng đáng sợ, trong cơ thể thần vương khí tức hiện lên thời khắc, vũ trụ một góc đều nổ vang lên, vô tận thần mang cuồn cuộn rơi xuống đất. Bao trùm toàn bộ song cực tinh, đây là cỡ nào vĩ đại thần lực, có thể nói dưới bầu trời sao vô địch bá chủ, phát ra một tiếng nặng nề tiếng gầm nhẹ, nứt ra rồi vô biên không gian. Oanh, cũng có một bàn tay lớn mở rộng mà đến, dường như tận cùng vũ trụ bao trùm tới, chỗ đi qua tinh hà lờ mờ, chòm sao nhỏ bé như run rế. Một cái tay này dường như trời xanh chi thủ, từ xa xôi trong tinh không bao trùm lại đây. Đây là vô thượng pháp lực đang giải phóng, hầu như trấn áp vùng vũ trụ này. Đại đạo đều vì đó gào thét, vạn linh kinh hoàng, tổ thừa khí tức đó là tương đương đáng sợ. Hiện tại trong song cực tinh tràn ngập vô tận hủy diệt đầu nguồn. Ba đại thần vương cơn giận, đè ép ở trong vùng sao trời này, để ngàn tỷ sinh linh đều nằm dạp run rẩy. Đây là cỡ nào hung tàn hình ảnh, dòng dã ba vị thần vương, bế nghễ vòm trời, uy thế ngập trời, triển khai phong thiên tuyệt địa thủ đoạn. Ba đại thần vương, thật là để mắt ta, liền nghĩ như vậy phải bắt được ta. Tô Viêm hãi hùng khiếp vía, thần vương sức mạnh càng diễn càng liệt, không gian huyễn diệt bất định, tiếp đó ảnh hưởng thời không, thậm chí theo lực lượng sâu sắc thêm, thời không đều lúc sáng lúc tối, có đáng sợ khí tức thẩm thấu mà đến, để Tô Viêm ho ra máu. Nếu như không phải có kiếp giáp hộ thể, hắn sẽ chết ở thời không đè ép bên trong, căn bản không sống sót được. Tô Viêm chấn động mà lại kinh sợ, thần vương cũng thật đáng sợ. Phá giới phù sức mạnh đều rất khó niêm phong lại, lâu dần, hắn sẽ chết đi ở trong thời không. Không đi nữa, liền bị phát hiện rồi. Thiết công kê hãi hùng khiếp vía, bọn họ ẩn thân ở trong thời không, bởi vì có phá giới phù năng lượng bảo vệ, dẫn đến trong thời gian ngắn thần vương còn phát hiện không được Tô Viêm tung tích. Nhưng là làm lỡ càng lâu, Tô Viêm nguy hiểm lại càng lớn. Chỉ có thể đụng một cái rồi. Tô Viêm lấy ra tàn tạ đỉnh, lấy bổ thiên thuật phục sinh tàn tạ đỉnh. Cái đỉnh này mông lung hào quang trong suốt, nó liền ma quỷ vụ năng lượng đều có thể chống đối. Tô Viêm hiện tại đem hy vọng ký thác ở trong tàn tạ đỉnh. Hắn chui vào trong tàn tạ đỉnh. Trong đỉnh này thế giới thường thường không có gì lạ, xem ra chính là bình thường đồ vật. Nhưng là Tô Viêm cảm thấy chui vào trong tàn tạ đỉnh như là trốn vào một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian trong thế giới. Cố nhiên nói thế giới này có chút không trọn vẹn, có thể thần vương sức mạnh căn bản là không có cách thẩm thấu trong tàn tạ đỉnh không gian. Quả thực hữu hiệu, Tô Viêm nội tâm kinh hỉ. Hắn suy nghĩ một hồi, cảm thấy như vậy cũng không phải biện pháp. Hắn không thể vẫn dừng lại ở trong thời không, chính là cắn răng, đụng một cái, tàn tạ đỉnh chìm xuống, thoát ly thời không, hướng về dưới nền đất chui vào. Hiện tại toàn bộ song cực tinh loạn túi bụi, trong quần sơn vạn hác mãnh thú gầm nhẹ, rất nhiều sinh linh nằm sấp trên mặt đất, có thật nhiều sơn mạch bởi vì không chịu nổi thần vương khí tức mà bắt đầu tự chủ nứt toác. Nói chung song cực tinh này đều có một loại, theo thần vương lực lượng mà hủy diệt xu thế. Suy nghĩ một chút liền biết thần vương mạnh mẽ. Một khi song cực tinh nổ tung, đến thời điểm không biết muốn chết bao nhiêu người, ngã xuống trăm vạn đã là nhẹ nhất. Một ngày này đến tất nhiên biển máu đầy khắp, gây thành một cọc đáng sợ huyết án. Hiện tại song cực tinh có thể hội tụ các thế lực lớn cường giả. Bọn họ đều là đang thức tỉnh, bảo vệ môn hạ tộc nhân, để phòng ngừa bị thần vương khí tức cho thương tổn được rồi. Giời ạ, cái này Hạ Côn Luân đến cùng là ai? Hơi thở này thật đáng sợ, ta sắp không chịu đựng nổi nữa, quỳ bái. Tuyệt đối không thể bị thần vương khí tức thương tổn được, bằng không sẽ ở trên người các ngươi chôn xuống đại đạo hạt giống. Tương lai chứng đạo càng khó. Toàn bộ song cực tinh đều vỡ tổ, ba đại thần vương giết tới, đều là vì Hạ Côn Luân mà tới. Mau nhìn, đột nhiên, có người phát ra run rẩy âm thanh, bốn phía ánh mắt dồn dập quan nhìn sang, bọn họ còn tưởng rằng nắm lấy Hạ Côn Luân, nhưng là không nghĩ tới cổ đạo trường phát sinh biến hóa lớn. Nguyên bản một cái kia không rõ thời không cổ lộ, có Cửu Dương giáo thần linh xông vào, cũng có các thế lực lớn cường giả xông vào bên trong. Mười mấy cường giả có một vị thần linh, còn lại đều là vũ trụ hùng chủ, thế hệ trước đại đạo cảnh cường giả. Bọn họ muốn trốn vào thần linh sơn mạch siêu tầm tạo hóa. Chỉ có điều ngay ở những người này xông vào phần cuối thời khắc, Tào Ngộ khủng bố đại sát phạt, có thể nói tuyệt diệt thần linh sát cục diễn sinh, cổ lộ phần cuối biến sắc, như máu sát phạt dường như đại dương đang gầm thét. Các loại chu thần chi lực vận chuyển, trật tự ánh sáng thiêu đốt, đếm không hết sát phạt từ trên trời giáng xuống. Đây chính là diệt thế thần phạt, bao trùm rộng lớn mặt đất, từ trên trời giáng xuống. A, trong lúc nhất thời vũ trụ hùng chủ đều giải thể, căn bản gắng không nổi đi. Trong này quá hung, như là một cái ma thổ, có thể chôn xuống thần linh. Đại đạo cảnh cường giả căn bản không chịu nổi sát phạt. Một cái tiếp vừa mới bắt đầu giải thể. Không, Cửu Dương giáo một vị lão thần gào thét. Thực lực của bọn họ không cần nhiều lời. Thần linh khí tức phóng thích, để thiên địa càn khôn nổ tung. Tầng tầng sát phạt lực lượng giải thể. Nhưng là hắn thức tỉnh đã kinh động càng kinh người hơn sát cục. Chu thần chi lực một tầng tiếp một tầng lật úp mà xuống. Đem hắn áp chế lại. Hắn thần thể đều ở rạn nứt. Phảng phất bị từng khẩu thần kiếm cho xuyên qua. A, thần linh đều chống không ngừng. Phát ra bi thảm gào thét. Hắn căn bản là không sống sót được. Bị cổ lộ phần cuối tuyệt sát lực lượng. Cắn giết thủng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng vỡ vụn thành một mảnh xương máu. Lão tổ, Cửu Dương giáo cường giả muốn rách cả mí mắt, cả người đang run rẩy. Đây chính là bọn họ trong giáo thần linh, sống dòng dã 7.000 tuổi. Trong vũ trụ đỉnh phong thế lực, mặc dù là tổ điện thần linh con số cũng không nhiều. Bọn họ đều là quần tộc thủ hộ giả, mỗi một vị chết đi. Đối với đỉnh phong thế lực đều là thảm đả kích nặng. Các đại quần tộc cường giả hút vào khí lạnh, liền thần linh đều chết đi. Cổ đạo trường này nơi sâu xa thuộc về cái gì ma thổ? Lẽ nào đi về đúng là thần linh sơn mạch? Sức mạnh cấm kỵ còn chưa từng triệt để tản đi. Nguy hiểm thật, có một ít cường giả chuẩn bị theo đuôi đi qua. Hình ảnh này để bọn họ cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Thiếu một chút, hãy cùng chôn cùng. Hạ Côn Luân đến cùng là ai? Hắn giết Tổ Vĩnh, vậy cũng là Tổ Thừa Thân Tử. Tổ Điện Tam Đại tuyệt thế kỳ tài một trong Tổ Vĩnh. Ta cảm thấy chém giết Tổ Vĩnh chuyện này. Cùng kinh động ba đại thần vương ra tay bắt tạo thành náo động không so được. Cái này Hạ Côn Luân trên người khẳng định có vấn đề lớn. Tổ Điện thật là xui xẻo. Hơn nửa năm trước bị Tô Viêm chém hơn 20 vị đệ tử trẻ tuổi. Hiện tại lại chết đi mười mấy vị, còn bao gồm một cái tổ thừa. Song Cực Tinh dập dờn thần vương cơn giận, ba đại thần vương vượt qua các đại địa vực, mở thiên mục, xuyên thủng thời không, ở lùng bắt Tô Viêm tung tích. Bọn họ cảm thấy Hạ Côn Luân sẽ không trong thời gian ngắn biến mất ở nơi này. Rất khả năng ẩn đi rồi. Chỉ có điều từ phá giới phù xuất hiện, đến Hạ Côn Luân biến mất, chính là một tia tung tích của hắn cũng không tìm được rồi. Thần vương cơn giận chen mãn thương khung, bao trùm toàn bộ Song Cực Tinh, để vạn linh sợ hãi. Nếu như thần vương thật phát điên, không biết bao nhiêu người vô tội theo chôn cùng. Trong vũ trụ có một ít ví dụ, đã từng có thần vương phát điên. Truy sát một vị nào đó, mà đại khai sát giới, không để ý hậu quả ra tay, hủy diệt rồi một cái tinh vực nhỏ, chết đi sinh linh rất khó cân nhắc. Nói chung thần vương chiến lực khủng bố tuyệt luân, hiện tại ba đại thần vương chiếm giữ ở trên Song Cực Tinh. Có thể tưởng tượng được là cỡ nào chấn động lòng người. Tại sao lại như vậy? Nhưng mà ở cổ đạo trường phụ cận, có người phát hiện một cái nào đó gia tộc cường giả nhìn chằm chằm không gian bảo kính ngây người. còn phát ra khó mà tin nổi âm thanh, như là sống ở trong mơ. Khi bọn họ ngóng nhìn sang, nhìn thấy không gian bảo kính dấu ấn người trẻ tuổi diện mạo thời khắc. Thoáng suy nghĩ một hồi, đồng loạt ngốc tiết xuống. Người này không phải hơn nửa năm trước gây ra trời động tĩnh lớn Tô Viêm sao? Mạch Anh cũng nhìn thấy, nó khi thì ửng hồng, khi thì xanh tím, nói chung biểu tình quá phong phú rồi. Nó kém chút tức xỉu, trong lòng có một luồng uất khí, rất khó phun ra, ức đến nàng cả người khó chịu, hận không thể tự sát xong việc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.